trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 434, phải có nghi thức cảm giác. Trở về trang sách, qua tương đương, tại trở lại điền trì. Chúng tướng đều cáo lui về sau. Luôn luôn không nói lời nào, Lữ Linh Khởi bất thình lình há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Phu nhân, Lưu Nghị một cái đỡ lấy Lữ Linh Khởi. Trước đó hắn liền phát giác không đúng, chỉ là chúng tướng trước mặt không tiện nói nhiều. Giờ phút này mắt thấy Lữ Linh Khởi thổ huyết, quá sợ hãi, vội vàng sai người đi truyền y tượng. Không có gì đáng ngại, Lữ Linh Khởi lắc đầu. Phu quân không cần phải lo lắng, đều thổ huyết, có thể nào không lo lắng. Lưu Nghị im lặng lắc đầu, vị Lữ Linh Khởi tọa hạ, này ngạc hoán lợi hại như vậy. Trước tiên giống như Quan Hưng, Trương Bao đấu một trận, còn có thể cầm Lữ Linh Khởi kích thương. Đó cũng không phải, Lữ Linh Khởi cười nói. Người này tuy có chút vũ dũng, lại không phải thiếp thân đối thủ, chỉ là thiếp thân trước đó đoạt hắn phương thiên họa kích. Nhất thời ngứa nghề, dùng phụ thân năm đó tuyệt kỹ, phản thương tổn chính mình. Lưu Nghị, ta năng lượng không như thế sóng sao? Y tưởng rất nhanh bị người mang đến, vì là Lữ Linh Khởi cẩn thận xem mạch về sau. Đối Lưu Nghị lắc đầu nói, phu nhân không biết sao? Thương tổn phủ tạng, không giống ngoại lực gây thương tích. Tựa hồ là, nghi hoặc xem Lữ Linh Khởi một cái nói. Tựa hồ là phu nhân chính mình bố trí. Tại hạ nhưng vì phu nhân mở một bộ dược tề, tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. Làm phiền, Lưu Nghị gật gật đầu. Ra hiệu thân vệ đi theo y tượng đi lấy thuốc. Chờ đợi y tượng sau khi đi, Lưu Nghị mới tốt kỳ nhìn về phía Lữ Linh Khởi, nhạc phụ tuyệt kỹ nguy hiểm như vậy, còn không có đả thương người, trước hết đem chính mình cho thương tổn. Chính mình này lão trượng nhân năm đó luyện được không phải là thất thương quyền a? Lữ Linh Khởi lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, phụ thân từng nói qua, vũ kỹ này đến trình độ nhất định, nhanh chậm tùy tâm, một kích ra vạn vật thất sắc, chỉ là cần cực độ lực lượng tới khống chế. Nếu lực lượng không đủ, ngược lại sẽ thương tổn tự thân. Thiếp thân bây giờ tựa hồ cũng đụng chạm đến cảnh giới kia. Là lấy muốn thử một lần, làm sao nghe được có chút huyền huyễn cảm giác. So với này lão trượng nhân bản sự, Lưu Nghị quan tâm hơn nhà mình lão bà thương thế. Lúc này Lữ Linh Khởi tự nhiên không phải tới thân thể hoặc là mang thai như vậy. Tâm tình yếu ớt, tuy nhiên hảo tâm thái cũng là nhất định phải. Lưu Nghị theo nàng tại nha thự trong hoa viên tản bộ. Chờ nấu xong chén thuốc cho ăn Lữ Linh Khởi sau khi uống xong, Lữ Linh Khởi cảm giác có chút mệt rã rời. Lưu Nghị bồi tiếp nàng thiếp đi về sau. Vừa rồi rời đi, Cao Định sự tình nếu không phải rất khó khăn, người này não tử không dễ dùng lắm. Đừng nói làm một phương thái thú, liền xem như làm cái huyện úy đều có chút miễn cưỡng. Đây cũng là trước đó không truy kích một nguyên nhân. Lưu Nghị muốn đem chi này nhân mã toàn bộ chiếm đoạt hạ xuống. Bởi như vậy, Lưu Nghị trong tay liền có đầy đủ đối phó Nam Man thẻ đánh bạc. Có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Gia chủ, có kiến Ninh Mạnh Thị đưa tới một khối mỹ ngọc, một tên đi theo gia bộc tiến đến, bưng lấy một cái lớn cỡ bàn tay hộp nói, tặng lễ à, Lưu Nghị lắc đầu, không cần hỏi, cũng biết đối phương là thông qua Mạnh Diễm biết những thứ này. Tiện tay mở ra hộp, trong hộp là một khối bất quy tắc ngọc thạch, không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, màu sắc rất xinh đẹp. Bất quá đối với thứ này Lưu Nghị cũng không có cái gì nghiên cứu. Ngọc thứ này giá trị rất khó đánh giá, tốt xấu giống như phẩm tướng có quan hệ, nhưng nói đến vẫn là nhiều ít vấn đề. Nhưng dù sao không phải ngoại tệ mạnh, người không có cũng không phải không thể sống. chỉ là cổ nhân cho cái đồ chơi này trên thân thêm chú quá nhiều đồ vật. Thậm chí giống như hoàng quyền lôi kéo cùng nhau, giá cả kia tự nhiên cũng liền tăng vọt đứng lên. Đối với Lưu Nghị tới nói, đẹp mắt là rất đẹp, nhưng cũng liền dạng này, để cho hắn vì là thứ này làm những gì kinh thiên động địa đại sự. Đó là không khả năng. Sau đó có một việc, nhưng là so bình cao định quan trọng hơn. Cái kia chính là vì là Lưu bị điêu khắc truyền quốc ngọc tỷ. Ngọc chế phẩm Lưu Nghị làm vẫn là rất ít. Tuy nhiên lấy hắn hiện tại chạm trổ, làm được thành phẩm chắc chắn sẽ không kém. Nhưng thứ này quan hệ trọng đại, Lưu Nghị cũng không dám hoàn toàn dựa theo ngày bình thường làm việc thái độ đi làm. Sẽ bị người phun. Trọng yếu nhất là, nếu như thứ này làm được rất dễ dàng, đây không phải là đại biểu cho về sau chính mình muốn làm liền có thể làm. Tâm lý đã có một ít ý nghĩ, hắn chuẩn bị diễn một trận đại hí, dù sao cái này truyền quốc ngọc tỷ không thể tùy tiện liền làm được. Nhất định phải bị hư hỏng hao tổn, tỷ như đối ngoại xưng hao tổn thọ nguyên cái gì, dù sao nhất định phải để cho ngoại nhân biết chính mình không dễ dàng. Thứ này cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Thầy ta nói lời cảm tạ đi. Lưu Nghị cầm này ngọc thạch từ trong hộp lấy ra, trong tay thưởng thức, thuận miệng nói, mặt khác, gần nhất trong quân thiếu người, Mạnh gia nếu là có người thích hợp mới, có thể đưa tới một cái, xem như mở cửa sau mà đi, dù sao mình bên này cũng thật có chút thiếu người. Trọng yếu nhất là, không thể cho những sĩ nhân đó cảm thấy mình cũng chỉ là một mực chèn ép nam trung sĩ tộc. Cái kia cho ngon ngọt thời điểm, vẫn là đến cho, ở thời đại này, muốn thành sự, sĩ nhân giai tầng là không thể nào tránh đi. Ấy, Gia Bộc cung kính gật gật đầu, cáo lui rời đi, nhìn xem sắc trời, đã gần đến hoàng hôn. Cao Định bên kia sự tình, Ngụy Việt đã sắp xếp người nghiêm mật giám thị, chỉ cần không chạy, Lưu Nghị tạm thời không định động. Căn cứ Triệu Nghiễm truyền về tin tức, chỉ là thiếu doanh địa, lương thảo đốt không nhiều. Cao Định rút quân về rất nhanh, chưa kịp, nhưng khẳng định là đốt một chút. Trước mắt Cao Định thời gian gặp qua rất chặt ba, với lại trải qua chuyện này, cũng khẳng định không còn dám đem sở hữu binh mã đều điều động đi ra giống như Lưu Nghị tác chiến. Hắn cùng Lưu Nghị khác biệt, Lưu Nghị có thành trì. Chỉ cần an bài chút ít nhân mã, liền có thể coi chừng, mà Cao Định không được. Hắn không có thành trì, cho nên cần nhiều người hơn Mã Lai trông coi doanh trại. Cứ như vậy, Lưu Nghị coi như ra khỏi thành tới cùng hắn đánh. Hắn cũng không có cách nào toàn lực ứng phó. Nếu như Vĩnh Xương quận bên kia xuất binh đồng thời thành công cầm xuống Việt Tây quận, này Cao Định liền xong. Cho nên Cao Định bất động, Lưu Nghị sẽ không vội vã đi diệt hắn. Trước mắt trọng tâm càng nhiều đang chuẩn bị vì là Lưu bị điêu khắc truyền quốc ngọc tỷ. Lưu Nghị chuẩn bị tại Lưu bị bảo ngọc đưa tới trước đó, trước tiên vì chính mình chế tạo một gian tĩnh thất. Điêu khắc ngọc khí đối với Lưu Nghị tới nói, cũng không cần quá nhiều công cụ phụ trợ, một cái khắc đao đủ để. Nhưng nếu như có thể có một gian tĩnh thất tới phụ trợ lời nói, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Lưu bị đăng cơ đại điển tháng 5 muốn cử hành, đã không có mấy ngày, ngọc thạch mấy ngày nay liền muốn đưa tới. Đối với Lưu Nghị chuẩn bị kiến tạo một gian tĩnh thất, Mã Tắc bọn người có thể hiểu được. Vì để tĩnh thất hiệu quả đạt tới tốt nhất, Lưu Nghị cầm tĩnh thất vị trí tuyển tại điền trì bên bờ, lấy cây trúc dựng mà thành, đồng thời chọn lựa 10 tên tay nghề không tệ thợ thủ công dùng đại sư cấp giá tiền thuê mướn, cùng mình cùng một chỗ dựng, phải thập toàn thập mỹ. Trúc xá chiếm diện tích không lớn, phương viên cũng bất quá bách xích, nhưng hoàn cảnh thanh u, phong cách cũng là nhất thanh u nhã yên tĩnh làm chủ. Đình hầu, nếu thực như thế khó khăn, điền trì bên bờ, nhìn trước mắt hoa ba ngày ba đêm chế tạo ra tới trúc xá, Mã Tắc nhịn không được hỏi, cấp bậc như vậy Tĩnh Thất, lấy Liêu Nghị thủ đoạn, một ngày liền có thể hoàn thành, nhưng lần này 11 người còn hoa 3 ngày, Mã Tắc có thể tưởng tượng gian phòng này Tĩnh Thất khác biệt. U cư, tâm thần thanh thản cộng 49, tâm thần chuyên chú cộng 48, ý như suối tuôn cộng 48, vật ngã lưỡng vong cộng 47, thần lai chi bút cộng 49, tạo hóa thần kỳ cộng 48. Cái này Tĩnh Thất thuộc tính không có phụ lòng Liêu Nghị hoa lớn như thế tâm tư cùng đại giới. Toàn bộ Tĩnh Thất chỉ là bên ngoài nhìn xem, cũng làm người ta có loại tâm thần buông lỏng cảm giác. Thân ở bên trong, hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời. Liêu Nghị đối với gian phòng này Tĩnh Thất hiệu quả phi thường hài lòng. Việc này chuyện rất quan trọng. Truyền quốc ngọc tỷ, liên quan đến quốc vận. Ta làm trai giới sau 3 ngày bắt đầu động thủ, tốn thời gian 7 ngày. Cái này 7 ngày ở giữa, chỉ có thể uống thanh thủy, không thể nhiễm bất luận cái gì ngũ cốc hoa màu, nếu không sẽ làm cho ngọc tỷ nhiễm ô uế chi khí. Liêu Nghị trầm giọng nói, ngọc thạch đưa tới về sau, cầm ngọc thạch đưa đến nơi đây, sai người mỗi ngày đưa tới thanh thủy liền có thể. Tuy nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma, quỷ quái, nhưng phát sinh ở Liêu Nghị trên thân kỳ lạ sự tình quá nhiều. Lại nói tế tự loại sự tình này, từ xưa đến nay cũng không từng đoạn tuyệt. Mã Tắc gặp Liêu Nghị trịnh trọng như vậy, cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức gật đầu nói, Đình Hầu yên tâm, ngoài ra ta bế quan về sau, Cao Định sự tình toàn quyền giao cho ngươi tới phụ trách. Liêu Nghị quay đầu, nhìn về phía Mã Tắc, trầm giọng nói, Cao Định bây giờ đã xu thế nghèo, ta không muốn tái tạo giết chóc, cuối cùng cũng là ta Hán gia binh mã, lần này Dĩ Hàng Phục làm chủ, Đình Hầu nhân nghĩa. Mã Tắc nghe vậy, một mặt khâm phục khom người nói, cái này không có quan hệ gì với nhân nghĩa, chúng ta bây giờ so với Tào Ngụy vẫn là kém rất nhiều. Năng lượng cỡ nào góp nhặt một phần lực lượng, liền nhiều một phần thắng. Liêu Nghị lắc đầu, nghiêm túc hồi đáp, Mã Tắc có chút im lặng, chính mình lời này, hơn phần nửa có chút lấy lòng chi ý. Sao Liêu Nghị còn tưởng là thật? Đây là lệnh phu. Liêu Nghị cầm chính mình binh phù giao cho Mã Tắc, trầm giọng nói, ta đã mệnh Thản Chi chạy đến trợ trận, này Ngạc Hoán tuy nhiên lợi hại, lại không phải Thản Chi đối thủ, người này bản sự không yếu, tâm tư cũng so với thuần lương, tốt nhất chớ có hại tính mạng hắn, nếu vô pháp thu phục, chờ ta ra về sau làm tiếp so đo. Ngay từ đầu, Liêu Nghị thật không có nhận Ngạc Hoán ý nghĩ, dù sao tuy nhiên một tài dũng tướng mà thôi, nhưng dựa theo Lữ Linh Khởi thuyết pháp, Ngạc Hoán bản sự không kém, rất có thiên phú. Xông pha chiến đấu lời nói, nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Cũng là bởi vì này, Liêu Nghị sinh quý tài lòng. Dù sao nhà mình lão bà lợi hại hơn nữa, Liêu Nghị cũng không bỏ được để cho nàng đi xông pha chiến đấu. Có cái mãnh tướng ở bên người cũng không tệ. Cái này nhân tâm nghĩ đơn giản, thu phục không khó. Ấy, Mã Tắc trịnh trọng tiếp nhận binh phù. Thứ này hữu dụng, nhưng cũng chỉ là Liêu Nghị không trong quân đội thời điểm có thể hiệu lệnh chư tướng. Nếu như Liêu Nghị đi ra, cái này binh phù nếu không quá có tác dụng, vô luận Ngụy Việt, Trần Nhị Cầu vẫn là Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bao những người này, cũng là càng muốn nghe Liêu Nghị. Binh phù ở thời điểm này cũng là cái bài trí, trừ phân binh thời điểm, bao lâu gặp Liêu Nghị dùng qua binh phù. Tự nhiên không thể lập tức bắt đầu trai giới. Liêu Nghị hồi thành, trước tiên giống như Lữ Linh Khởi tạm biệt, đồng thời dặn dò Lữ Linh Khởi không thể lại ra tay về sau. Liêu Nghị lại đem chúng tướng triệu tập đến bên người dặn dò một phen về sau. Lúc này mới cáo biệt chúng tướng, đi hướng về Tĩnh Thất, tắm rửa thay quần áo, trai giới 3 ngày, chuẩn bị điêu khắc truyền quốc ngọc tỷ. Lưu bị đưa tới Bảo Ngọc là tại Lưu Nghị bắt đầu trai giới về sau ngày thứ hai. Đưa đến Điền Trì, trai giới về sau, chính là cái này truyền quốc ngọc tỷ điêu khắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.